Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 232, gài bẫy chém giết. Góc truyện audio.com. Một khi linh thực sư vận dụng linh lực thì người khác sẽ nhìn ra được tu vi của họ. Ngô Thanh Thiển dùng linh lực gia trì trên mũi tên. Tu vi cửu diệp linh sĩ hiện rõ, không thể nghi ngờ. Nhưng mà nàng cũng chẳng định giấu giếm mà làm gì. Muốn được thánh viện chú ý và được phá lệ tuyển chọn thì các mặt đều tất yếu phải thật mạnh. Càng thể hiện được thiên phú hơn người thì đương nhiên sẽ càng được coi trọng hơn. Sau khi lấy được xà hoàn thảo và giải được độc cho cha mỹ nhân xong, Ngô Thanh Thiển liền không còn nỗi lo về sau nữa. Cộng thêm việc sau này còn phải đối đầu với hai con quái vật khổng lồ là Lãnh Gia và Trì Gia nên nàng quyết định bước lên con đường của một thiên tài. Chỉ có ở Thánh Viện, những thiên tài hơn người mới có thể nhận được sự coi trọng, mới có thể nhận được sự bồi dưỡng tốt nhất và nguồn tài nguyên phong phú nhất. Nếu có cơ hội lọt được vào mắt xanh của một vị cường giả cấp cao nào đó của Thánh Viện và trở thành đệ tử thân truyền thì cho dù Lãnh Gia có muốn đối phó với nàng thì cũng phải tính toán từng ly từng tí. Thế thì nàng liền có thời gian phát triển nhanh chóng. Ngô Thanh Thiển bắn ra một mũi tên liền giết chết được yêu thực đóa hoa lớn có tu vi thất diệp linh sĩ nọ. Khiến cho thành viên của các nhóm khác nhìn đến ngẩn hết cả người. Sau đó nàng dùng tay ra hiệu với những người khác trong nhóm. 8 người khác liền nhanh chóng tản ra. Mỗi người tự phân công. Hạ Oanh khá giỏi về nguyên tố thổ. Nàng đã bố trí cạm bẫy ở xung quanh từ lâu. Lúc Kỳ Duệ dụ đám yêu thực nọ xông tới. Đất đai bốn phía liền đột nhiên tách ra, từng cái hố to xuất hiện, đa số các yêu thực đều rơi vào trong đó. Sở trường của Hỏa Ly Nhã là nguyên tố băng, lúc Hạ Oanh bố trí cạm bẫy, hắn cũng giấu vô số những nhũ băng bên trong lòng hố. Bùm, đám yêu thực nọ vừa đến gần nhóm của Ngô Thanh Thiển liền liên tiếp rơi vào trong hố. Không ít yêu thực còn bị nhũ băng của Hỏa Ly Nhã đâm xuyên qua người. Tinh thần lực của Mộ Dung Thanh và Tạ Thư đều rất mạnh. Hai người lập tức phóng tinh thần lực ra dẫn dụ những yêu thực vẫn còn ở trên mặt đất xông thẳng về phía trước. Phần lớn đều rơi hết vào hố. Cung Hạo thì giỏi về nguyên tố hỏa. Linh thực hỏa diệm hoa của hắn có thể không ngừng phóng ra những quả cầu lửa. Thế là liền có những quả cầu lửa lần lượt từ giữa không trung rơi xuống. Lửa cháy thiêu đốt khiến những yêu thực trong hố đều hét lên thảm thiết. Cơ Linh song giỏi về tỉ thí sức mạnh, nàng bay ra, tung từng quyền ra đánh cho những yêu thực còn ở trên mặt đất đều rơi hết xuống hố. Nàng di chuyển nhanh nhẹn, khi vừa có yêu thực đến gần tấn công nàng thì sẽ lập tức bị mũi tên của Ngô Thanh Thiển giết chết ngay. Lạc Hiểu giỏi về thúc sinh. Từng sợi dây leo dài mảnh được hắn thôi thúc bện lại thành một tấm lưới và giam tất cả những yêu thực bị rơi xuống lại ở bên trong lòng hố. Doãn Minh là linh thực sư hệ trị liệu. Hắn đứng phía sau Ngô Thanh Thiển. Nếu có ai đó bị thương hắn liền ra tay ngay. Cứ thế, dưới sự phối hợp ăn ý của 10 người, hơn 30 yêu thực trong rừng cây. Ngoài những yêu thực bị Ngô Thanh Thiển bắn chết ra thì đều bị dụ rơi vào trong hố và giết chết. Chít chít, từng tiếng thét chói tai phát ra từ trong hố và vang vọng khiến cho những người đứng quan sát xung quanh nghe thấy mà tê cả da đầu. Mạnh thật đấy, phối hợp ăn ý hết biết, nhóm của Ngô Thanh Thiển đối đầu với đám yêu thực mạnh thế này nhưng lại hoàn toàn chiếm được ưu thế và giết chết hết bọn chúng. Không những chẳng có ai bị thương mà cả nhóm còn quần công nghiền nát hoàn toàn đám yêu thực đó. Lực chiến đấu thế này khiến cho mấy đội ngũ mạnh nhất của các học viện lớn khác không khỏi nảy sinh ra một cảm giác nguy cơ. Với tốc độ và hiệu suất chém giết này của nhóm Ngô Thanh Thiển thì họ chẳng cần tốn bao nhiêu thời gian đã có thể gom đủ được 1000 tinh hạch của ma thú và yêu thực rồi. Mà bọn họ muốn giải quyết hết hơn 30 yêu thực có thực lực không hề thấp một lượt hoàn toàn không dễ chút nào. Còn có khả năng người của cả nhóm đều sẽ bị thương nữa chứ. Lãnh Bách Linh thấy nhóm của Ngô Thanh Thiển vô cùng ung dung giết chết hơn 30 yêu thực. Vẻ mặt liền không khỏi trở nên hơi khó coi. Xem ra Lãnh Lăng Xương không hề lừa gạt nàng. thực lực của người tên Ngô Thanh Thiển này đúng là không thể xem thường được. Ít nhất nếu so về mặt tu vi thì đội trưởng được cho là có sức chiến đấu. Thiên phú mạnh nhất trong đám tân sinh của học viện vùng Bắc Bộ bọn họ cũng còn thấp hơn một chút. Cách chương.